Âm Nhân Tế, chương 570, 570, xuất mã tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục qua mấy chiêu, ta liền phát hiện, Trình Ly căn bản không thể là đồ đệ của sư phụ ta. Hắn ta hình như chỉ là có loại năng lực bắt chước phi thường khủng bố. Đương nhiên, ta cũng phát hiện, hắn ta bắt chước là dựa trên đạo thuật của hắn, thoạt nhìn không hề khác biệt. Trên thực tế, hắn sử dụng đạo khí cùng ta cũng không phải xuất thân từ một môn. Nghĩ rõ ràng những thứ này, ta liền không trì hoãn nữa, trực tiếp sử dụng đạo nguyên chi hỏa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có đúng hay không có thể ngay cả đạo nguyên chi hỏa cũng có thể bắt chước. Nhéo ra chỉ quyết, trong hư không vẽ phù, nhất thời, đạo khí quanh thân ta sôi trào lên, vận chuyển bát phương linh phù, hô to một tiếng sắc lệnh, tế xuất đạo nguyên chi hỏa. Các tuyển thủ khác phía dưới nhìn thấy điều này, nhất thời kinh hô một trận. Không ít người đời này cũng chưa từng thấy qua đạo nguyên chi hỏa, ở hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt. Thẩm Việt và Hà Thanh cũng đều ở phía dưới ồn ào, dưới sự hô hào của hai người bọn họ, các tuyển thủ khác cũng đều càng thêm kích động, thậm chí hình thành hai trận doanh, một bên cổ vũ cho ta, một bên khác, cho rằng cái này sẽ bắt chước Đông Bắc nhỏ bé cũng rất lợi hại, bọn họ thậm chí cảm thấy cái tên nhỏ kia sẽ thắng. Đôi khi, con người sẽ luôn luôn có loại tâm lý này. Luôn luôn hy vọng rằng trong trận đấu, bên yếu thế có thể phản bại thành thắng. Như vậy dường như có nhiều điểm hơn, vì vậy họ mong đợi loại điều này xảy ra. Mà những đối thủ quyết đấu với ta, cũng đều mang tâm sự. Có người vì chiến thắng ta dương danh, mà có người là vì để cho ta bại lộ thân phận của mình. Thời điểm ta sử dụng đạo viễn chi hỏa, Trình Ly cũng giống nhau tế xuất đạo nguyên chi hỏa. Từ điểm này liền có thể thấy được. Thực lực của Trình Ly đích thật là phi thường cường hãn, hắn nhằm vào chiêu số của ta, cơ hồ là từng bước ép sát, nhưng cũng không nóng lòng xuất thủ thắng trận đấu. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, chính là vì bức ta bại lộ ra thân phận chân thật của mình. Lúc Trình Ly cũng sử dụng đạo nguyên chi hỏa, tuyển thủ phía dưới lại một trận kinh hô, bọn họ đều đang nói, đây là vòng tỷ thí đầu tiên, hai người này sao lại giống như điên rồi. Trình Ly này rốt cuộc là nhân vật gì? Dĩ nhiên cũng có thể sử dụng đạo nguyên chi hỏa. Chẳng lẽ cũng là đồ đệ của quỷ đế? Suy đoán cũng ùn ùn kéo đến. Ta hơi thấp xuống thân thể, hướng về phía Trình Ly bên kia liền vọt tới. Đạo nguyên chi hỏa ở quanh thân ta tàn sát bừa bãi, giống như một đầu mãnh hổ, hướng về phía Trình Ly oanh tới. Trình Ly cũng không cam lòng yếu thế, ngưng tụ khí tức quanh thân, lấy đạo nguyên chi hỏa của mình, theo ta tới một lần cứng cương. Lần va chạm này, ầm ầm một tiếng nổ lớn, một đạo khí lãng sắc bén hướng bốn phía bắn ra. May mà, chung quanh sân thi đấu đều có cấm chế, nếu không, người xem trận đấu phía dưới đều có thể bị thương. Sau một lần va chạm, hai người chúng ta đều lui về phía sau vài bước. Trình Ly nhìn ta, cười nói, đại huynh đệ a, sao còn không xuất ra toàn lực? Ta cũng cười, nói, người vẫn bắt chước chiêu thức của ta như vậy. Không phải cũng không có cách nào phát huy hết toàn lực sao? Trình Ly gãi đầu, nói, ai nha, cái này đều bị ngươi nhìn ra, đồ ăn xấu, đồ ăn xấu. Ta hướng hắn bên kia đi hai bước, nhìn chằm chằm Trình Ly, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu muốn có được đáp án, ngươi hẳn là nên xuất ra toàn lực, cùng ta chơi trò chơi như vậy, kỳ thật không có ý nghĩa gì. Lúc ta nói chuyện, nhìn chằm chằm Trình Ly. Ánh mắt của hắn tự do, xem ra ta đoán không sai, hắn muốn cho ta bại lộ thân phận của mình. Đáp án gì, ta liền muốn thắng ngươi. Tốt, muốn thắng ta, thân thủ như vậy còn chưa đủ gãi ngứa đâu. Ta nói, phải không, Trình Ly hỏi ngược lại. Lập tức, ta trực tiếp sử dụng đạo nguyên khí, chỉ sử dụng một phần. Vừa rồi cùng ta đối kháng, ta đã có thể cảm giác được giới hạn của người này, đạo khí của hắn cũng không phải phi thường tràn đầy. Sử dụng đạo nguyên chi hỏa thời điểm, hắn xuất thủ so với ta chậm hơn rất nhiều, điều này đủ để nói rõ, tu vi của hắn không cao như vậy. Đạo nguyên khí vận chuyển sau đó, ta có thể cảm giác được các loại tố chất thân thể đều tăng lên tới một cấp độ mới. Đối với Phương Trình Ly nhìn thấy cái này, tựa hồ cũng kinh hãi. Vừa rồi hắn ta chơi trò chơi với ta, tại sao ta không chơi trò chơi với hắn ta? Ta thấp xuống thân thể, đột nhiên. Cả người giống như đạn xông ra ngoài. Trước khi Trình Ly xuất thủ, ta một quyền đã nện vào trên ngực của hắn. Hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, thân thể nhỏ gầy lăn vài vòng. Lúc dừng lại, hắn có chút miễn cưỡng đứng lên, lau máu tươi khóe miệng. Lông mày hắn hơi nhíu lại, thì ra đồ đệ của quỷ đế vừa rồi không dùng toàn lực. À, đúng vậy, ta thấy hiện tại hắn cũng không dùng toàn lực, nếu thật sự dùng toàn lực mà nói, tiểu tử đen gầy kia chỉ sợ mất mạng. Phía dưới bắt đầu lại bắt đầu nghị luận, nhìn bộ dáng vừa rồi bị ta đập bay, ta đột nhiên cảm giác, vừa rồi ra tay có phải có chút quá nặng hay không? Lúc ta nghĩ đến đây, Trình Ly ngồi xếp bằng, hắn đột nhiên bắt đầu nhéo ra chỉ quyết, trong miệng bắt đầu niệm chú ngữ. Tiên nhân hộ mã mười phương đi, tam giới không câu nệ đi khắp nơi. Ta phụng pháp chỉ chủ của Kim Hoa giáo, gấp gáp như luật lệnh. Lập tức, phía sau Trình Ly xuất hiện một bóng đen thật lớn, bóng đen kia thoạt nhìn giống như là động vật nào đó, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt là màu đỏ như máu. Rắc một tiếng, liền chui vào trong mi tâm Trình Ly. Trình Ly nhắm chặt hai mắt, trong lúc bất chợt liền mở ra, hắn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt cũng biến thành màu đỏ. Nhìn ta một cái, hắn nói, tiểu hài tử nhi, dám mời bổn tiên lên người, cũng không sợ phá hư đạo thân sao. Thôi thôi, mau chóng giúp ngươi giải quyết tiểu tử kia của đối phương, ngươi cũng không đến mức thân tiêu đạo vẫn. Nguyên lai người này là đệ tử Đông Bắc Xuất Mã Tiên, sử dụng một chiêu này, tự nhiên chính là thỉnh tiên thượng thân. Bất quá, thỉnh tiên thượng thân cũng phải căn cứ vào năng lực của bản thân, nếu như đạo hạnh của mình không đủ, cứng rắn muốn mời loại hộ pháp tiên tương đối lợi hại này, thân thể mình khẳng định không chịu nổi. Chờ tiên gia rời đi, đệ tử xuất mã thỉnh tiên sẽ hao hết tinh khí mà chết, nếu như hao tổn tương đối lợi hại, có thể ngay cả hồn phách cũng sẽ không giữ được. Trình Ly làm như vậy, lại làm cho ta cảm giác, có lẽ hắn chỉ là vì thắng ta mà thôi, cũng không phải là vì bức ta bại lộ thân phận. Vì hắn sẽ không xảy ra chuyện gì, ta cũng không nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không, thân thể hắn chịu không nổi, nhất định sẽ mất mạng. Âm gian hội thí này trọng yếu hơn nữa, cũng chỉ là một cái tỉ thí mà thôi, hắn không thể dễ dàng mất mạng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến nơi này, ta liền lần thứ hai hội tụ đạo khí quanh người mình, lấy đạo nguyên khí làm dẫn đạo, sử dụng pháp trận hấp thu thiên địa linh khí. Hiện tại linh khí âm gian so với dương gian còn dư thừa hơn rất nhiều. Sư phụ nói, trước kia là linh khí dương gian càng dồi dào, chỉ là về sau, linh khí dương gian bị hao phí quá mức nghiêm trọng, cộng thêm một ít long mạch khô kiệt, cho nên, hết thảy đều thay đổi. Bởi vậy, ta ở âm gian sử dụng trận pháp hội tụ thiên địa linh khí, hiệu quả tốt hơn gấp mấy lần, tốc độ hội tụ linh khí cũng càng thêm nhanh chóng. Sau khi linh khí hội tụ, ta lập tức đem nó nạp cho mình dùng. Quanh thân ta hội tụ đạo khí, nắm chặt nắm tay, hướng về phía Trình Ly gào thét mà đi. Tiểu hài tử lớn mật, dám khiêu chiến bổn tiên, để cho ngươi ăn không nổi đi. Trình Ly giận dữ nói với ta, lập tức, hắn cũng hướng về phía ta bên này nhào tới. Bất quá, trong quá trình nhào tới, ta nhìn thấy vài đạo bóng đen từ trong thân thể hắn vọt tới. Những thứ kia, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, chính là Hoàng Lang Tử, xem ra, vị đại tiên này, chính là một con chuột lang tinh đắc đạo. Từ khí thế quanh thân Trình Ly mà xem, Hoàng tiên đạo hạnh này đích xác không thấp. Hơn 10 bóng đen chồn nhào tới ta, một đám dương nanh múa vuốt, bộ dáng muốn đem ta cắn xé thành mảnh nhỏ. Ta lập tức nắm chặt nắm tay, chấn ra một đoàn khí tức cường hãn. Khí tức cường hãn trực tiếp nện lên bóng đen của chồn, nhất thời bị chấn tán. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là người nào, có thể có loại bản lĩnh này? Trình Ly tiếp tục hỏi, đương nhiên, đây nhất định là vị hoàng tiên kia hỏi, bởi vì Trình Ly bản thân khẳng định biết ta là ai. Tại hạ Trương Dương, ta nói, lập tức, ta liền lại là một quyền đánh ra ngoài, đồng thời, mang theo một cỗ cường hãn khí tức gào thét mà đi. Tiếng ầm ầm vang lên, khí tức xoay quanh mà đi, giống như một thương long giận dữ, có khí thế thôn phệ thiên địa. Trình Ly bò trên mặt đất, nhảy cao mấy trường, hắn ta dùng tốc độ cực nhanh tránh thoát công kích này. Một quyền kia của ta đánh vào trên cấm chế xung quanh sân đấu, toàn bộ địa điểm cấm chế đều một trận lắc lư, thậm chí còn xuất hiện vết nứt. Những người có liên quan trong âm hộ, vội vàng đi qua sửa chữa khẩn cấp. Các tuyển thủ khác đang xem trận đấu bên ngoài, ai nấy đều sợ tới mức lui về phía sau, chờ cấm chế ổn định lại, bọn họ mới dám tiếp tục quan chiến. Dọa chết lão tử, thiếu chút nữa nằm súng mất mạng, xem một hồi đối chiến đặc sắc, thật đúng là không dễ dàng a. Lúc này, Trình Ly treo lơ lửng giữa không trung, trong miệng hắn ong ong đọc cái gì đó. Sau đó, quanh thân hắn tản mát ra từng đợt khói xanh chia làm từng sợi, lần thứ hai hướng ta bên này quấn quanh mà đến. Ta chưa từng thấy qua chiêu này qua, nhưng cũng có phòng bị, đang chuẩn bị lập tức chấn động chúng nó. Khói xanh lại xuất hiện biến hóa, tất cả khói xanh đều hóa thành bộ dáng hoàng lang tử, trên người ai nấy đều thiêu đốt hỏa diễm. Hơn nữa, với ngọn lửa đó, ta ngửi thấy một mùi hôi thối. Theo chúng đến gần, loại mùi này càng ngày càng nặng, làm cho ta ngay cả điều chỉnh khí tức cũng không thể bình thường làm được. Dần dần, ta bắt đầu cảm giác cả người mềm nhũn vô lực, chỉ có thể dùng ý chí chống đỡ thân thể ta, giống như chúng độc vậy. Vô số bóng dáng chồn đánh về phía ta, chúng nó từng cái há mồm, tựa hồ muốn đem ta cắn xé thành mảnh nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ thấy ta bất động, người xem cuộc chiến đều có chút nóng này. Trương Dương hắn ta làm sao vậy, hắn sao lại bất động? Đừng lo lắng, hắn nhất định là đang tích lực, một chút khó khăn mà thôi, không thành vấn đề. Trong lòng ta tự nhủ ta tích lực cái rắm. Hiện tại cảm giác của ta thật giống như bị thuốc mê vậy, cứng rắn chống đỡ không ngã cũng đã rất không dễ dàng. Cách chương